Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1434: Nữ ma đầu công kích. Chương 1430: Nữ ma đầu công kích PS. Cần 15 phút sửa chữa. Đầu tháng 3, Bích Trúc bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới Giang Hạo liền muốn thành hôn. Xảo Di, ngươi nói đại thế phía dưới, người nào sẽ từ bỏ tranh đoạt tiên đạo mà đi tìm kiếm đạo lữ? Bích Trúc mở miệng hỏi. Xảo Di suy tư dưới nói, hẳn là cảm thấy đối tiên đạo không có hy vọng người đi. Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử, đối tiên đạo không có hy vọng sao? Bích Trúc hỏi, đó chính là hắn không có phương diện này tâm, chỉ hướng khác biệt. Xảo Di chân thành nói, cũng là một mực nghe nói Giang Hạo không nguyện ý rời đi, cũng không muốn làm cái gì. Bích Trúc gật đầu, thở dài nói, ta 18 tuổi liền muốn đối mặt các loại vấn đề, căn bản không dám nghĩ đạo lữ sự tình. Cái này Giang Hạo ngược lại tốt, không những không quan tâm những chuyện đó, còn có thể an tâm thành hôn, thật sự là hâm mộ. Lúc nào ta cũng có thể giống như hắn qua ngày tháng bình an. Những năm này thực sự quá đáng. Xảo Di trấn an nói, sẽ, công chúa thế nhưng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, loại trừ số tuổi nhỏ một chút, mặt khác đều là người bình thường không cách nào so sánh. Công chúa sở dĩ còn tại chịu khổ, hoàn toàn là thiếu một chút tuổi tác. Ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại công chúa mới 18 tuổi. 18 tuổi ta, quả thật có chút ăn thiệt thòi. Bọn hắn sống quá lâu. Bích Trúc nghiêm túc gật đầu. Đối Xảo Di cái này lý luận phi thường tán thành. Đi thôi, đi qua gặp hắn một chút, cũng nhìn một chút đối phương đạo lữ đến cùng là dạng gì một người. Bích Trúc suy tư dưới nói. Nói đến, ta có phải hay không hẳn là mang một ít lễ vật? Còn chưa đại hôn công chúa không cần phải gấp gáp mang lễ vật. Xảo Di mở miệng nói ra. Cái kia vừa mới tốt hỏi một chút lúc nào đại hôn. Chúng ta tại Nam Bộ hoàn toàn có thể tới tham gia. Rất ít tham gia loại sự tình này. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sau đó nàng liền tới đến Đoạn Tình Nhai. Mặc dù thành hôn sự tình truyền khắp nơi đều là, nhưng là Đoạn Tình Nhai nơi này cũng không bắt đầu bố trí. Xem ra cách thành hôn hẳn là còn có một số thời gian. Bích Trúc nhìn xem bốn phía nói. Linh Dược Viên, Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu đột nhiên tìm tới. Sư huynh, có người tìm ngươi. Trình Sầu lập tức nói, là cái kia Bích Trúc tiên tử. Bích Trúc tiên tử, Trình Sầu cũng không xa lạ gì. Đối phương tìm sư huynh nhiều lần, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ, Bích Trúc đưa tới thù lao là bình thường. Mặt khác, Sơ Dương Lộ hẳn là cũng muốn đến. Vừa vặn có thể mang theo Sơ Dương Lộ đi tìm Hồng Vũ Diệp. Mấy ngày nay Diệu sư tỷ một mực thúc giục, tại sao không đi tìm Hồng sư tỷ? Liền đương đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hắn để Bích Trúc các nàng tiến đến. Sau khi đi vào, Bích Trúc liền đến Tiểu Y bên cạnh nói, Tiểu Y theo nghĩ tỉ tỉ không? Tiểu Y trọng trọng gật đầu, muốn, ngoan, ta lần trước tặng ngươi lễ vật dùng không có? Bích Trúc hỏi, không có. Nói xong xuất ra chữ vật pháp bảo nói, cứ như vậy tùy tiện thả trên thân, có hay không ném? Bích Trúc sờ lên Tiểu Y đầu hỏi, sẽ không, sư huynh nói không có người có thể lấy đi. Tiểu Y chân thành nói, sư huynh của ngươi thật lợi hại. Bích Trúc gật đầu nói, về sau nhìn hướng Giang Hạo nói, Giang sư đệ đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đều phải thành hôn. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép tới một cái hỏi một câu là a, Bích Trúc sư tỷ sao lại tới đây? Giang Hạo khách khí hỏi, cho ngươi tặng đồ a. Nói xong liền đem hai cái hộp giao cho Giang Hạo. Nói, đúng rồi, sư đệ lúc nào đại hôn, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Hậu lễ, Giang Hạo tiếp nhận đồ vật, trong lòng hiếu kỳ, cái này hậu lễ dày bao nhiêu? So ra mà vượt Tiểu Y cái kia chữ vật pháp bảo sao? Về phần bảo vật cái gì, cũng không cần đưa, linh thạch liền rất tốt, tục khí, nhưng dùng tốt, có thể mình mua đồ. Về phần đối phương thành hôn đáp lễ, Giang Hạo hoàn toàn không lo lắng. Dạng này thiên tài, bình thường đều là cô độc sống quãng đời còn lại. Nơi nào sẽ tìm đạo lữ, thánh chủ, thánh đạo, cổ kim thiên, vạn vật chung, lâu mãn thiên, cố trường sinh. Những này người cái nào không phải cô độc sống quãng đời còn lại. Về sau Giang Hạo hồi đáp, còn không có đính hôn kỳ. Vậy đối phương là ai? Bích Trúc lại hỏi, Bạch Nguyệt Hồ đệ tử, Giang Hạo lần nữa trả lời. Đều là bên ngoài tin tức, không có gì không thể nói. Sư đệ, ngươi không hảo hảo chuẩn bị thành tiên, vì sao lại đột nhiên tìm đạo lữ? Bích Trúc một mặt hiếu kỳ. Giang Hạo thở dài, vốn muốn nói là Diệu sư tỷ nguyên nhân, mặc dù thật là bởi vì Diệu sư tỷ, bất quá bây giờ từ chối cũng là không thời điểm, chỉ nói là mình hôn sự, luôn cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, có lẽ là sắp đi đến cuối con đường, cho nên cũng không cần tị húy loại sự tình này đi. Bích Trúc gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, con đường càng xa, càng cần không ràng buộc, nếu như đi đến đầu, xác thực không cần thiết tiếp tục làm vô vị giấy rùa. Như thế liền có thể hiểu được, cái kia, món đồ kia còn ở trên thân thể ngươi sao? Bích Trúc thử hỏi, nghe vậy, Giang Hạo cười hỏi, sư tỷ muốn nhìn sao? Bích Trúc vội vàng khoát tay, không nhìn, ta chính là hỏi một chút, mặt khác sư đệ thành hôn, nhất định phải vui vẻ. Nếu có cái gì không vui có thể nghĩ thêm đến vui vẻ sự tình. Mặt khác có thể để ta gặp ngươi một chút vị hôn thê sao? Nàng cảm thấy muốn đi làm tư tưởng công việc. Giang Hạo là một cái không thể kích thích người. Nếu bị kích thích, vạn nhất bóp nát vật kia, toàn bộ Nam Bộ liền không có. Mà giữa phu thê dễ dàng nhất dẫn phát các loại phẫn nộ. Tình cảm tốt là trăm năm thân thuộc, tình cảm không tốt liền tương ái tương sát, rất khả năng kiếm tẩu thiên phong. Cho nên thành hôn thật không phải một chuyện tốt. Mình gặp đương nhiên phải làm một chút tư tưởng công việc, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là có cái gì khó khăn, hoàn toàn có thể tìm chính mình. Khác không có, linh thạch vẫn là có không ít, nàng không thế nào tốt gặp, cho nên sư tỷ hẳn là không thấy được. Giang Hạo như nói thật nói, kia thật sự có chút đáng tiếc. Bích Trúc thở dài một cái nói, bất kể như thế nào, vợ chồng các ngươi nhất định phải hạnh phúc a, dù là có chút khóe miệng, cũng tuyệt đối không nên kích động, nghĩ thêm đến tương lai mỹ hảo. Thực sự không đi khắp sinh ra sớm đứa bé. Sau đó nghĩ thêm đến hài tử. Giang Hạo ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút kinh ngạc. Bích Trúc đây là ý gì? Tâm tình mình rất không ổn định sao? Cùng loại Bích Trúc rời đi. Giang Hạo mới mở hộp ra nhìn hạ. Quả nhiên là ba tiền sơ dương lộ. Cùng một khối lân phiến. Màu lam vảy rồng. Giang Hạo cầm lấy vảy rồng, mở ra thần thông, nhân quả quy khư, rất nhanh, hắn thuận đường thấy được một mảnh vô tận biển cả. Ngay sau đó một cái đảo nhỏ xuất hiện, phía trên có một cái thôn trấn, mà tại hòn đảo phía dưới, cầm tù lấy một đầu lam long, đối phương cực kỳ suy yếu. Sau đó hình tượng biến mất, Giang Hạo nhìn kỹ dưới. Cái kia đảo phải gọi Long Ngâm đảo, phía trên tảng đá là như thế viết, bất quá cảm giác có chút quen thuộc, trước kia giống như gặp qua, nhưng trước kia không gọi Long Ngâm đảo. Đem hòn đảo ghi lại về sau, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa những thứ này, như thế, hắn biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã tại Bách Hoa Hồ, đập vào mắt vẫn là một cái đình. Trong đình ngồi thân ảnh đỏ trắng nữ tử, phảng phất dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, như là bức tranh tuyệt mỹ. Nghe được động tĩnh, Hồng Vũ Diệp hướng Giang Hạo nhìn bên này đi qua. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Hạo có chút do dự, không biết như thế nào đối mặt bây giờ Hồng Vũ Diệp. Bất quá rất nhanh liền hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước đi tới nói. Vừa mới đạt được Sơ Dương Lộ, nghĩ đến tiền bối khả năng sẽ thích. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vẫy vẫy tay nói. Tới, ngạch, Giang Hạo chỉ có thể dựa vào gần, chỉ là vừa mới tới gần. Hồng Vũ Diệp liền một chỉ điểm tại Giang Hạo mi tâm. Thanh lãnh xúc cảm mang theo mênh mông lực đầy. Giang Hạo lấy lại tinh thần thời điểm, người đã bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng ngã vào trong hồ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem ngón tay của mình, trầm mặc không nói, cuối cùng cũng chưa từng mở miệng. Giang Hạo nhảy lên đi vào trên bờ, phất phất tay trực tiếp vung đi nước đọng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, nói còn chưa rơi xuống, Giang Hạo phát hiện đối phương cách không điểm tới một chỉ, lại là cuồng bạo khí tức vọt tới. Giang Hạo lần nữa rơi xuống nước, cảm thụ được chung quanh băng lãnh nước hồ. Giang Hạo cũng không có động tác, chỉ là nhìn lên bầu trời. Tại nghĩ Hồng Vũ Diệp vì sao ngay cả tục xuất thủ. Một chút thời gian phía sau, Giang Hạo lần nữa trở lại trên bờ, mở miệng nói, sư tỷ, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mới nói, pha trà đi. Như thế, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu pha trà, tử tịch chi hà biến thành ngươi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, Giang Hạo gật đầu, Thiên Tuần muốn gia nhập Thiên Âm Tông, ta liền chặt đứt Đông Cực Thiên cùng tử tịch chi hà liên hệ. Bằng không thì Đông Cực Thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ chú ý đến Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, thu phục tử tịch chi hà thường có phát sinh cái gì sao? Không có, Giang Hạo lắc đầu, giải thích nói, chỉ cần bao trùm toàn bộ tử tịch chi hà thuận tiện. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa, ngươi không sợ Đông Cực Thiên tìm ngươi phiền phức. Đông Cực Thiên mặc dù mạnh, nhưng hắn còn tại ngủ say, chờ hắn tỉnh lại, hẳn là muốn mấy trăm hơn ngàn năm. Giang Hạo chân thành nói, đại thế mới mấy năm, dạng này người không có sớm như vậy thức tỉnh. Bây giờ hành tẩu đại địa vẫn là chân tiên, thiên tiên y nguyên cục đếm trên đầu ngón tay, hắn có hai ngày thực lực không thể so sánh nổi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ, dù sao thực lực không đủ mạnh, mình liền rất nguy hiểm. Về phần hiện tại như thế nào tăng cao tu vi, Giang Hạo cũng không xác định. Bây giờ rất lâu không nhìn thấy màu lam bọt khí. Mặt khác, dù là có màu lam bọt khí, kỳ thật cũng vô dụng. Bảng hiện nay có thể cho mình, hẳn là tử sắc bọt khí cùng tử sắc phía trên bọt khí. Tử sắc phía dưới hầu như không tồn tại tác dụng. Tiên kiếm ngược lại là có thể bán một bán. Về sau Hồng Vũ Diệp đổi đề tài, nghe nói ngươi muốn thành hôn rồi. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói lên cái này sẽ không khó mà mở miệng sao? Tò mò, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, chỉ thấy đối phương uống trà, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cường giả trung quy là cường giả, không vui không buồn, đều là sư tỷ bọn hắn tại an bài. Giang Hạo nói cảm khái một câu, Bạch trưởng môn còn đề điều kiện, ngươi gặp qua nàng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đều hỏi rồi ngươi cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngạch, Giang Hạo có chút khó mà mở miệng, hỏi mình có thích hay không Hồng Vũ Diệp. Loại lời này như thế nào mở miệng? Nói một chút liên quan tới giảng đạo thuyết pháp điều kiện. Giang Hạo rời đi đề tài nói, Bạch trưởng môn để ta tại Đoạn Tình Nhai giảng đạo thuyết pháp một tháng, mà lại Bạch Nguyệt Hồ người có thể đặt câu hỏi. Trừ cái đó ra, còn muốn dùng Mục Khởi sư huynh bọn hắn thần vật. Hồng Vũ Diệp uống trà, không hỏi thêm nữa những này, mà chỉ nói, ngươi đi ra một chuyến. Vâng, đi hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nói liền nghĩ tới cái gì nói, sư tỷ biết người tìm đạo sao? Hồng Vũ Diệp chân mày hơi nhíu lại, vô tình thấy qua mấy lần. Vậy sư tỷ biết có thể câu thông người tìm đạo sao? Giang Hạo lại hỏi, Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, Nại Hà Thiên khả năng gặp được. Ngươi gặp được? Không có, nhưng là người tìm đạo rất kỳ quái. Bọn hắn sẽ bản thân tiêu tán, sau đó giúp ta che đậy đại đạo khí tức. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút mà nói, không những như thế, sẽ còn kể một ít không giải thích được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi, ngươi là thế nào gặp được bọn hắn? Mở ra đại đạo quang mang, bọn hắn liền đến. Giang Hạo chi tiết nói. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, hồi lâu sau nàng mới hỏi, cho nên ngươi đã biết người tìm đạo lai lịch? Giang Hạo suy tư dưới nói, chỉ biết là bọn hắn là nhóm đầu tiên ngộ đạo người, mặt khác còn biết bọn hắn dùng máu đúc kim loại hơn vạn cổ thần vật. Về phần cái này thần vật là cái gì, liền không được biết rồi. Bất quá nghe nói bọn hắn nhìn qua di lưu chi vật. Cái này lại là cái gì? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng khả năng biết, có lẽ cũng cùng lựa chọn của bọn hắn có quan hệ. Như thế, Giang Hạo cảm thấy mình vẫn là không hiểu rõ tốt. Nhân Hoàng cùng Nại Hà Thiên đều không phải là người bình thường. Bọn hắn biết, cuối cùng lại đều chết rồi. Cái này rõ ràng không bình thường. Tu vi càng cao biết đến càng nhiều, mà biết nhiều, nguy hiểm cũng liền nhiều. Cho nên, vẫn là để đại thế tiếp tục phát triển đi. Mình an tĩnh chờ đợi là đủ. Mình tu vi cuối cùng có hạn, trước mắt vẫn là thật tốt tu luyện cho thỏa đáng. Dù sao, đối so Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên, mình nghinh nguyên quá yếu. Bọn hắn không cách nào xử lý sự tình. 10 cái mình cũng bất lực. Hồng Vũ Diệp tựa hồ nhìn ra Giang Hạo ý nghĩ, liền hỏi, ngươi muốn thành hôn, vậy ngươi muốn tìm về Tiểu Ly bọn hắn sao? Không được, Giang Hạo lắc đầu nói, trở về khả năng liền đưa không đi, ngươi ngược lại là rất sợ bọn họ. Hồng Vũ Diệp ha ha cười nói, Tiểu Ly tương đối không tầm thường, gây chuyện năng lực quá mạnh. Giang Hạo chân thành nói, về sau bọn hắn uống trà trò chuyện, mặc dù nhắc lên hôn sự, nhưng là hai người đều ăn ý không có chỉ rõ hôn sự cụ thể đối tượng. Đầu tháng tư, hải ngoại, Đào Tiên Sinh nhìn xem mật ngữ phiến đá. Hắn từ quỷ tiên tử nơi đó đạt được tin tức liên quan tới Lam Long. Thế mà tại hải ngoại cái nào đó trên đảo nhỏ, nói là Giang Hạo đem tin tức cho quỷ tiên tử. Bất quá Giang Hạo phía sau là tỉnh, như thế xem ra chuyện này sẽ không có sai. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được một tin tức, Giang Hạo tựa hồ muốn thành hôn. Cái này thật đúng là lệnh người bất ngờ. Thiên Âm Tông sự tình Mộc Long Ngọc Thiên Vương tương đối để ý, ngược lại là có thể đem cái này tin tức bán cho đối phương. Như thế, Đào Tiên Sinh liền đến viện tử. Lần này cũng chỉ có Xích Long đang uống trà, Đường Nhã cũng không biết chạy cái nào. Xích Long tiền bối, Đào Tiên Sinh đi tới nói, phải đi ra ngoài một bận sao? Đi đâu? Xích Long uống trà có chút ngoài ý muốn. Hắn hôm nay tu vi có chút kỳ quái, tựa hồ có chút không phải bình thường. Tiền bối là muốn bước ra một bước kia rồi. Đào Tiên Sinh hỏi, suy nghĩ nhiều, nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là thử một chút, có chút tiến triển thôi. Xích Long khoát khoát tay nói, Đào Tiên Sinh cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, có Lam Long tin tức, mặt khác Xích Long tiền bối muốn đi Di Động Đại Tông nhìn xem sao. Đi thôi, có Đào Tiên Sinh cùng một chỗ, hẳn là có thể an toàn đến, Xích Long kích động đứng lên nói. Trước kia nhiều lần ra ngoài, luôn có thể kiếm được một ít linh thạch, sau đó nhịn không được trở lại cứu giúp Phong tiên tử bọn hắn. Có Đào tiên sinh tại, hẳn là không kiếm được linh thạch.